chỉ có ta không có bàn tay vàng. Tác giả, Huyền Thảo Yêu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2, phần 2, tiểu trợ lý nhìn trước mắt cái này xúc ở mềm xốp chăn bông. Không hề phụ năng lượng Lâm Duyệt Ký, tâm tình pha phức tạp, nàng xoa nắn một chút khóc đến sưng đỏ đôi mắt, trả lời nói, Đoàn Đoàn năm nay 4 tuổi, là ngươi vào đại học thời điểm trộm sinh nữ nhi, bất quá, ngươi trước nay không đã nói với chúng ta, Đoàn Đoàn phụ thân là ai? Duyệt tỷ, nếu không phải Tần Tuyết, ngươi cũng không đến mức biến thành hôm nay như vậy. Duyệt tỷ, kế tiếp chúng ta làm sao bây giờ? Văn tỷ gần nhất bởi vì ngươi sự tức giận phi thường, nàng đem vài cái tài nguyên đều cho tân nhân, Lâm Duyệt Kỳ tấm tắc táp lưỡi. Không nghĩ tới chính mình to gan như vậy, đại học liền dám sinh hài tử, nàng đem chăn bông hướng lên trên một xả, che lại miệng, ngáp một cái ung ung nói, ngày mai lại nói, ta buồn ngủ quá, muốn ngủ một hồi, tiểu trợ lý nhấp nhấp môi, muốn nói lại thôi mà nói thanh là, thế nàng tắt đi đèn. Rời khỏi phòng ngủ, đêm đó, Lâm Duyệt Kỳ làm một giấc mộng, nàng mơ thấy, chính mình là một bộ cầu huyết ngôn tình nữ chủ, nàng có thương nhân không có mỹ mạo, đại học khi cùng hệ thảo Lục Đình Nhân say rượu ngủ chung. Mang thai, nàng biết được chính mình mang thai khi, Lục Đình đã xuất ngoại lưu học, không có tin tức, 4 năm sau, ở nàng sự nghiệp thung lũng kỳ. Lục Đình về nước, mà người nam nhân này thân phận cũng không đơn giản, là nhà giàu số 1 Lục Thịnh Quốc tôn tử, Càn Thành tập đoàn duy nhất người thừa kế. Lục Đình biết được Lâm Duyệt Kỳ sinh hạ hắn hài tử. Lập tức cùng nàng kết hôn, cũng nguyên nhân chính là có như vậy cường đại lão công làm hậu trường. Lâm Duyệt Kỳ sự nghiệp mới trở về bình thường quỹ đạo. Nhưng là nàng không nghĩ tới. Một lòng muốn bẻ đảo chính mình Tần Tuyết cũng không phải người thường. Tần Tuyết có được một cái thịnh thế mỹ nhan, hệ thống. Có thể cho chính mình vô hạn biến mỹ. Lục Đình làm nam chủ. Không chỉ có phú khả địch quốc, anh tuấn lỗi lạc, cũng có sẽ không bị sắc đẹp mê hoặc tính chất đặc biệt. Hắn đối gia đình thập phần trung thành. Ở như vậy nam nhân trước mặt, Tần Tuyết bàn tay vàng đương nhiên liền vô dụng. Chính là ở thế giới này, có bàn tay vàng nữ xứng không ngừng Tần Tuyết một cái. Tần Tuyết lúc sau, lục tục còn có cái khác bàn tay vàng nữ xứng lên sân khấu. Nữ xứng một hào, có thịnh thế mỹ nhan hệ thống. Nữ xứng hai hào, là xuyên qua mà đến vai ác thân mụ. Nữ xứng ba hào, có được làm nhà giàu số một, ảnh đế, quốc gia nguyên thủ đều trầm luân mỹ thực chủ thần hệ thống. Lâm Duyệt Kỳ sinh hoạt bị này đó bàn tay vàng nữ xứng khiến cho chướng khí mù mịt. Nguyên bản vô cùng tốt đẹp tính cách, bởi vì này đó tức chết người bàn tay vàng nữ xứng lục tục lên sân khấu. Giải lộng quỷ kế, tính cách trở nên mẫn cảm cùng vặn vẹo. Mới đầu, nàng hoài nghi trượng phu xuất quỹ, nghi thần nghi quỷ, lúc sau, ở các lộ nữ xứng quỷ kế hạ, tinh thần cũng trở nên không bình thường. Thậm chí ở nhiều lần cảm xúc mất khống chế chung, đối đáng yêu nữ nhi có bạo lực hành vi, hết thảy, đều tiêu mang người nhà đối nàng ái. Đến nỗi sau lại, trượng phu muốn ly hôn, nữ nhi kêu nàng hư nữ nhân, Lâm Duyệt Kỳ rốt cuộc ở nổi điên chung, hoàn toàn bị cướp đi nữ chủ quang hoàn, sống sờ sờ tức chết. Ở trong mộng, có cái thanh âm nói cho nàng, bởi vì nàng là thế giới này nữ chủ. Cho nên nàng có cái này làm lại từ đầu cơ hội. Chỉ cần nàng hoàn toàn đánh bại một cái nữ xứng, nàng là có thể có được cái này nữ xứng bàn tay vàng. Nghe tới rất tốt đẹp, nhưng Lâm Duyệt Kỳ ở trong mộng đều nhịn không được bạo thô khẩu chửi má nó. Lâm Duyệt Kỳ tỉnh lại khi, đã là ngày hôm sau buổi sáng, nàng đột nhiên ngồi dậy, trên người đã bị mồ hôi sũng nước. Nhìn chằm chằm đối diện mặt tivi đã phát sẽ ngốc. Một hồi lâu mới lấy lại tinh thần. Tuy rằng là giấc mộng, nhưng cái này mộng lại rất có chân thật khuynh hướng cảm xúc. Nàng đối trong mộng về nàng 3 năm sau kết cục tin tưởng không nghi ngờ. Ở nàng thế giới, nữ xứng một cái so một cái lợi hại. Mà nàng, làm một cái không có bàn tay vàng thả mất trí nhớ phàm nhân. Tưởng thắng qua những cái đó nữ xứng. không phải tìm chết sao? Liền tính nàng chỉ có 17 tuổi tâm trí, cũng rõ ràng minh bạch, nàng cùng những cái đó nữ xứng, không khác đồng thau cùng vương giả ba ba. Nàng xoa buồn đau mà ngực, miệng vỡ mắng, chơi cái trứng a, MMP, lão nương không chơi, ngoặc kép. Cùng lúc đó, một chiếc xa hoa minh tinh bảo mẫu bên trong xe, Tần Tuyết ngồi ở hóa trang kính trước, chính chữa trị trên mặt bởi vì sương mù mà tạo thành thô ráp tiểu tí vết. Mị nhãn như tơ, môi đỏ động lòng người, liền ở nàng chữa trị làn da thời điểm, bên tai vang lên Thịnh Thế Mỹ Nhan hệ thống chuông nhắc nhở. Ngài Mỹ dung năng lượng đã không đủ, nếu tưởng tiếp tục có được biến Mỹ công năng, thỉnh dùng nữ chủ Lâm Duyệt Kỳ phụ năng lượng nạp phí, chuông nhắc nhở một kết thúc. Tần Tuyết cặp kia mày là liễu lập tức nhăn lại tới. Sao lại thế này, Lâm Duyệt Kỳ không phải hủy dung sao? Nàng lúc này phụ năng lượng hẳn là sẽ càng ngày càng nặng. Như thế nào sẽ đột nhiên, biến mất, tác giả có lời muốn nói. Xem nhiều nữ xứng nghịch tập văn, tưởng viết một cái nữ chủ phản nghịch tập bàn tay vàng nữ xứng văn. Nhẹ nhàng, vô ngược, cảm tình tuyến đi ngọt ngọt ngọt lộ tuyến. Đại gia thích liền cất chứa, nhắn lại, cấp nằm liệt giữa đường tác giả một chút viết xuống đi động lực. Để không hai chương bên tai chuông nhắc nhở mới vừa kết thúc. Tần Tuyết liền phát hiện, hệ thống Mỹ gia, gầy mặt công năng cường độ, đã từ 6, rơi chậm lại vì 5. Hơn nữa dự trữ năng lượng cũng ở tùy theo sói mòn. Nếu nàng dự trữ, phụ năng lượng hoàn toàn tiêu hao sạch sẽ. Như vậy nàng Thịnh Thế Mỹ Nhan hệ thống sở hữu công năng đều sẽ tỏa định. Thoáng như không có tác dụng, cái này biến Mỹ hệ thống tuy rằng cường đại, nhưng đồng thời cũng yêu cầu năng lượng, mà cái này năng lượng, chính là nữ chủ Lâm Duyệt Kỳ, phụ năng lượng. Lâm Duyệt Kỳ sở sinh ra phụ năng lượng, liền cung cấp với Thịnh Thế Mỹ Nhan hệ thống pin, cái này Thịnh Thế Mỹ Nhan hệ thống. Giống như là tuyên khắc vào Tần Tuyết trong thân thể, Mỹ Nhan camera. Có thể trợ giúp nàng không có thời khắc nào là mà biến Mỹ. Thậm chí có thể trợ giúp nàng tinh lọc thân thể. Cái này hệ thống nhất tao một chút, là sẽ không làm bất luận kẻ nào cảm thấy vị này sử dụng Thịnh Thế Mỹ Nhan hệ thống ký chủ. Là chỉnh dung, Lâm Duyệt Ký tuy rằng vô cha mẹ, nhưng có một cái ái nàng cô mẫu. Bởi vì tướng mạo điểm Mỹ. Từ nhỏ đến lớn xuôi gió xuôi nước, không hề khúc chiết, nàng tính cách hoạt bát đơn thuần, bản thân không có gì phụ năng lượng. Tần Tuyết vì đạt được nàng phụ năng lượng, dùng hết thủ đoạn, Lâm Duyệt Kỳ phụ năng lượng càng nặng, nàng Thịnh Thế Mỹ Nhan hệ thống công năng liền càng cường đại. Lần này, nàng thi kế làm Lâm Duyệt Kỳ hủy dung, lại dẫn đầu chiếm cứ Internet dư luận thượng phong. Vì chính là làm Lâm Duyệt Kỳ sự nghiệp thất bại thảm hại. Làm nàng ở thất bại trung sinh ra cuồn cuộn không ngừng, phụ năng lượng. Lấy cung cấp nuôi dưỡng nàng Thịnh Thế Mỹ Nhan, nhưng nàng như thế nào cũng không nghĩ tới. Lâm Duyệt Kỳ, phụ năng lượng, sẽ đột nhiên biến mất. Nàng thật vất vả giải khóa 6 cấp Mỹ Nhan cùng gầy mặt công năng. Cũng biến trở về đệ 5 cấp, Tần Tuyết vô tâm tình lại hóa trang. Cầm lấy di động bắt đầu soát Weibo, trên mạng tất cả đều là rất nàng võng hữu. Lâm Duyệt Kỳ Weibo hạ tất cả đều là khó coi mặt trái bình luận. Cũng ở thời điểm này, nàng thu được mại sách lão tổng tự mình phát tới tin tức. Lâm Duyệt Kỳ đem bồi thường 2.000 vạn tiền vi phạm hợp đồng. Mà này số tiền, công ty cự tuyệt thế nàng phó, đến nàng chính mình bỏ ra, này đó đối Lâm Duyệt Kỳ tới nói. Không thể nghi ngờ với dậu đổ bìm leo, trở lên, từng vụ từng việc, đều là kích thích Lâm Duyệt Kỳ phát ra mặt trái năng lượng tuyệt sát vũ khí. Tần Tuyết không rõ, vì cái gì nàng phụ năng lượng sẽ bắt đầu biến mất. Thịnh Thế Mỹ Nhan hệ thống chung, có một cái cùng loại với bình ắc quy trang bị, bên trong tuy rằng còn chứa đựng chút Lâm Duyệt Kỳ phụ năng lượng. Nhưng này đó năng lượng duy trì không được bao lâu. Tổng hội tiêu hao hầu như không còn, nếu Lâm Duyệt Kỳ từ nay về sau đều không hề có phụ năng lượng phát ra. Tần Tuyết tình cảnh liền có thể nghĩ, Lâm Duyệt Kỳ nằm viện hai chu, mỗi ngày trừ bỏ ăn ngủ. Đó là truy hàn kịch tốt đẹp kịch. 8 năm trước nàng không truy xong kịch. Hiện tại tất cả đều đổi mới kết thúc. Có chút kịch còn ra tục tập. Nàng rõ ràng mà thể hội một phen, xuyên qua đến tương lai, chỗ tốt. Làm nàng thật sự vui vẻ vô cùng. Hơn nữa nàng lập tức từ thi đại học khủng hoảng chung nhảy ra. Một khi nghĩ đến không cần đối mặt thi đại học, không cần lại soát đề, ăn gì cũng ngon, liền nằm phát ngốc, đối nàng tới nói đều thành vô thượng hưởng thụ. Đồng thời, nàng cũng lo lắng cho mình sẽ đột nhiên, xuyên qua, hồi thời cấp 3. Cho nên nàng làm tiểu trợ lý giúp nàng cầm một bộ 8 năm trước kia giới thi đại học bài thi. Nàng mỗi ngày hằng ngày, trừ bỏ ăn nhậu chơi bời, đó là soát bài thi. Tổng thượng, nàng cuộc sống gia đình quá đến phi thường phong phú, nơi nào còn có thời gian rỗi phát ra phụ năng lượng. Nàng từ trong mộng đã biết một ít về chính mình bi thảm kết cục. Nhưng nàng mất trí nhớ, đối những việc này không thể đồng cảm như bản thân mình cũng bị. Quyền đương nhìn một bộ người khác điện ảnh, ở trong mộng, nàng biết chính mình sắp đối mặt các loại bàn tay vàng nữ xứng. Sọ não phi thường đau. Làm một cái cao tam học cha, nàng có tự mình hiểu lấy, cũng không cảm thấy nàng loại này tiểu khả ái, có thể cùng này đó giỏi về quyền mưu bàn tay vàng nữ xứng đối nghịch. Vì tránh cho chính mình về sau bi thảm sinh hoạt, nàng quyết định, nhường ra nam chủ lão công cùng nữ nhi, lui cư 18 tuyến, làm một cái vui sướng mà nữ pháo hôi. Mới đầu nàng muốn làm minh tinh, cũng chính là muốn kiếm tiền. Làm cô mẫu quá tốt nhất nhật tử, hiện tại nàng có tiền, còn xa siêu mong muốn, còn có cái gì không thỏa mãn đâu. Nàng từ nhỏ trợ lý nơi đó biết được, chính mình ở quê quán huyện thành có 2 phòng, tại đây tòa thành phố lớn có 6 phòng, này là tam bộ là biệt thự, mặt khác ở ma dốc quốc phương hành cung phụ cận, cũng có 2 đống biệt thự, giá trị xa xỉ, hơn nữa nàng danh nghĩa mấy chiếc siêu xe. Cùng với trước mắt 500 vạn tiền mặt, liền tính kiếp sau không công tác, quang thu tiền thuê là có thể làm nàng cùng cô mẫu hạnh phúc mà tồn tại. Trở lên, nàng quả thực vô cùng thỏa mãn, nàng xuất viện cùng ngày, phóng viên truyền thông đổ ở bệnh viện cửa, bảo tiêu cùng trợ lý ở chen chúc trong đám người thế nàng bổ ra một cái lộ. Nàng lên xe khi, bị người bóc rớt khẩu trang. Má phải nhìn thấy ghê người sẹo bại lộ, phóng viên một hồi cuồng chụp, lúc sau điên cuồng gửi bản thảo đi, Thăng Lâm Duyệt Kỳ hủy dung, từ đây khủng thoái ẩn giới nghệ sĩ Thăng Lâm Duyệt Kỳ tự làm tự chịu hủy dung Thăng ghen ghét khiến. Nàng xấu xí, vạch trần Lâm Duyệt Kỳ hủy dung chân tướng Thăng, biệt thự nội, trợ lý không vừa phủng iPad cấp Lâm Duyệt Kỳ niệm này đó tin tức tiêu đề. Tức giận đến cả người phát run, niệm xong tin tức, nàng dương mắt nhìn về phía ngồi xếp bằng ngồi ở trên sofa ăn mặc Pikachu áo ngủ. Chát phiên ăn tạc gà Lâm Duyệt Kỳ, tâm tình phức tạp mà tột đỉnh, nàng nói, Kỳ tỷ, ngài không thể tự sa ngã a, ngài lại ăn bậy đồ vật, thể trọng sẽ càng ngày càng mất khống chế, ta biết ngài sinh khí, nhưng ngài cũng không thể như vậy lăn lộn chính mình. Ai nói ta sinh khí? Lâm Duyệt Kỳ hướng trong miệng tắc khoai lát đồng thời. Một tay nắm di động thao tác. Điểm một phần đặc cay mạo đồ ăn cơm hộp. Nàng vui dạo dực nói. Ta đây là cao hứng. Nhiều như vậy truyền thông đưa tin ta. Nhất định có thể gia tăng ta lưu lượng. Ta trên mặt này sẹo chỉ là tạm thời. Hiện tại y học như vậy phát đạt. Điểm này sẹo tính cái gì? Lại không phải muốn mang theo cả đời. Ta hiện tại như vậy có tiền, chẳng lẽ sẽ liền làm trừ sẹo giải phẫu tiền đều không có sao? Đại khái là khi còn nhỏ nghèo sợ, nàng từ nhỏ thiếu tiền không thiếu mỹ mạo, cho nên cảm thấy có tiền liền vui vẻ. Trên mặt sẹo, không phải cái gì đến không được đại sự nhi, ngoặc kép, không vừa nhìn là quan Lâm Duyệt Kỳ, không biết nên hỉ hay nên buồn, nàng móc di động ra nhìn một cái WeChat sau. Lại giận dữ nói, Kỳ tỷ, cái này Lưu Trung Đức thật quá đáng. Mệt ngài trước kia còn cho hắn chân nhân tú cứu chàng. Hắn cư nhiên làm ngươi cấp Tần Tuyết làm xứng, đi tham gia hắn kia đương minh tinh thi đại học tái chân nhân tú. Ta nghe nói hắn cấp Tần Tuyết lên sân khấu phí là 200 vạn nhất kỳ. Lại chỉ cho ngươi 80 vạn. Thật quá đáng, ngươi là Tần Tuyết tiền bối. Tốt xấu cũng là một đường diễn viên. Hắn này không phải ở vũ nhục người sao? Minh tinh thi đại học tái là một minh tinh sâu thực tế. Tham dự minh tinh khách quý mỗi kỳ lấy làm thi đại học để tới sấm quan. Cái này chân nhân tú khiêu chiến chỉ số thông minh. Có thể tại đây đương trong tiết mục thực hảo hoàn thành nhiệm vụ khách quý. Đều có thể vòng phấn. Rốt cuộc hiện tại thị trường đó là như thế. Các fan không hề chỉ một thích minh tinh mỹ mạo. Càng hy vọng minh tinh mỹ mạo trí tuệ song kết hợp. Hổ xuống đồng bằng bị chó khinh. Bình thường, Lâm Duyệt Kỳ lại hướng trong miệng tắc một ngụm khoai lát. Trong miệng nhai đồ ăn hàm hồ nói. Tốt xấu có 80 vạn. Ta một năm có thể kiếm 80 vạn đã thực thỏa mãn. Ngươi không được cho ta đẩy. Ta nhất định phải kiếm được này 80 vạn. Ngoặc kép, hết chương.